Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 314, Tà Ma Tiêu Vong. Ý thức rời khỏi thân thể hư thối, tiến vào khí lưu màu đen, nhượng khí lưu biến càng thêm tràn đầy, mà tư duy làm theo đồng dạng thoát ly, trước mặt cảnh sắc xuất hiện biến hóa. Một phương chật hẹp trong không gian không có bất kỳ cái gì sự vật, tựa như là cái lồng giam một dạng. Cybertron cảm giác được mình đã bước vào trong lồng giam, nhưng hắn không có thân thể cùng linh hồn, chính mình chỉ là một đám đến từ nội tâm tư tưởng mà thôi. Nguyên lai tư tưởng thoát ly thân thể cùng ý thức còn có thể đơn độc tồn tại. Đau đớn cùng hết thảy cảm giác không khỏe cũng bắt đầu biến mất. Mà giờ khắc này ngoại giới lại phát sinh biến hóa, hư thối thi thể bắt đầu hiển hiện hào quang màu trắng bạc. Đó là bạc áo giáp màu trắng, ban đầu vốn đã bị màu đen tử vong khí lưu thôn phệ thân thể trọng tân bắt đầu phục hồi như cũ. Tử vong khí lưu vô pháp thôn phệ bạc áo giáp màu trắng, bắt đầu bài xích lui tán. Không lâu sau đó hoàn chỉnh bạc áo giáp màu trắng xuất hiện. Dưới mũ giáp trông giống hư vô phát ra trống trải thanh âm, dù lơ. Giam cầm cũng không có để ngươi sám hối. Ngươi nên vì hành vi của mình cảm thấy xấu hổ. Dù lơ tạt xoa kích thu hồi lại. Tử vong dòng khí chui vào tam xoa kích trong. Tà ma chấn kinh nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung bạc áo giáp màu trắng. Dưới mũ giáp hư vô khuôn mặt. Cả kinh kêu lên, vơ ma lần. Là ngươi, tới gần tử vong kích hoạt lên Vermalon, thiên đường thủ hộ giả. Vermalon tung bay rơi xuống mặt đất, song chân đạp khắp nơi ánh sáng hiển hiện, đêm tối bị đuổi tản ra. Bởi vì tử vong khí lưu mà mất đi sinh mệnh thảm thực vật khôi phục sức sống. Bắn ra sinh cơ bừng bừng, nhanh chóng sinh trưởng. Vermalon, ngươi đào ra con mắt của ta. Dùng con mắt của ta đem ta cầm tù. Ngươi nên vì hành vi của mình trả giá đắt. Du lơ còng lưng eo. Miệng bên trong chảy xuôi ra hỏa chất lỏng màu đỏ. Cái này là tới từ cầm tù không gian dung nham. Dung nham rơi trên mặt đất lại không cách nào nhóm lửa những cái kia mới trọng sinh thảm thực vật. Có lẽ cầm tù không thể để cho ngươi tỉnh ngộ. Ta phải đưa ngươi tiến về địa ngục. Vermalon ngón tay chỉ hướng lên bầu trời. Bầu trời tăm tối xuất hiện một tia sáng. Ánh sáng phá vỡ yên lặng. Từ không trung thẳng rơi khắp nơi. Giống như là một khỏa sáng chói lưu tinh. Quang mang đã rơi vào mặt đất. Một thanh bạc trường thương màu trắng xuất hiện. Phát ra âm vang tiếng vang. Mặt đất rung động. Cắm sâu vào trong lòng đất. Tóe lên một trận bùn đất. Giờ khắc này ở mặt khác một chỗ cửa thành cuồng nhiệt tín đồ cùng các thánh kỵ sĩ không có phát. Hiện tên kia độc thần giả, bọn họ thấy được đến từ đêm tối bầu trời cái kia đảo ánh sáng. Cảm nhận được mặt đất rung động, có mặt người sắc thành kính, quỳ trên mặt đất, thánh quang buông xuống khắp nơi. Thần hội trừng phạt độc thần giả, các thánh kỵ sĩ cùng những cái kia các tín đồ nhao nhao quỳ xuống. Thành kính hướng quang mang xuất hiện địa phương quỳ lại làm lễ. An Thụy Đạt đồng dạng nhìn thấy đạo ánh sáng kia. Đó là thánh quang. Hắn đương nhiên biết được. Thánh quang buông xuống. Hắn có chút tâm hỏng. Thật chẳng lẽ thần điều động sử giả buông xuống. Trừng phạt hắn phạm vào tội nghiệt. Không thể ngồi chờ chết. Hắn lập tức tìm địa phương trốn đi. Không có người lại so với Đường Ninh rõ ràng hơn cái kia đạo thánh quang ý vị như thế nào. Vermalon thánh phạt chi thương được triệu hoán. Ý vị này thánh kỵ sĩ triển khai đại chiến. Sau đại chiến thánh kỵ sĩ hội lâm vào hôn mê. Hắn đến tiến về tiếp dẫn. Từ mặt đất rút ra thánh phạt chi thương. Vermalon dẫm lên khắp nơi tiếp cận vạn vực chi vương Zuler. Dù lờ bởi vì đã từng bị đối phương cầm tù kinh lịch mà cảm thấy một số hoảng sợ. Hắn chậm rãi lui lại, giống như là móng vuốt một dạng hai chân nhượng sau lưng thảm thực vật tử vong. dùng thâm thúy hốc mắt nhìn chằm chằm đối thủ, Vermalen. Chớ đắc ý, ta đã từng thua với ngươi là bởi vì ngươi khi đó là thiên đường con cưng. Sở hữu hết thảy, nhưng bây giờ ngươi là thiên đường vứt bỏ ngươi. Không có người sẽ biết sợ ngươi. Dừng bước lại, Tam Xoa kích phát ra màu đen tử vong khí tức hồng lưu. Giống ma quỷ khuôn mặt một dạng thôn phệ những cái kia phục sinh thảm thực vật. Phóng tới màu bạc trắng thiên đường thủ hộ giả. Thôn phệ bạc áo giáp màu trắng. Dòng lũ đen ngòm trong lâm vào yên lặng. Dù lờ nhe răng cười. Giết ngươi. Ta thu hoạch được tự do. Nói không chừng ta sẽ còn thu hoạch được đến từ thiên đường tiếng vỗ tay cùng ban thưởng. Tử vong. Hồng lưu đi qua địa phương như là địa ngục. Sinh mệnh bị tàn phá. Hết thảy đều trở nên ảm đạm. Không phải là ánh sáng. Cũng không là ánh sáng. Chuôi này từ địa ngục chế tạo thôn phệ giả tàn phá bừa bãi. Lúc trước Zuler từ địa ngục đạt được chuôi này vũ khí. Dùng chuôi này vũ khí tàn phá sinh mệnh, giết hại sinh linh, những cái kia thần minh nhóm bời vì Zuler huyết thống lựa chọn trầm mặc. Vermalen phát giác hắn việc ác, dùng thánh phạt chi thương đánh bại vị này thần con riêng. Hiện tại cả hai một lần nữa đỏ sức. Thiên đường thủ hộ giả đã mất đi chúng thần phù hộ. Zuler cho là mình có thể thắng. Màu đen tử vong hồng lưu trong rất nhanh phát ra thanh âm thanh thúy. Thất bại cùng tử vong là người kết cục tốt nhất. Ta không nên trong lòng còn có thiện niệm. Hiện tại ta quyết định sửa lại như thế sai lầm. Vermalen không có chết. Hắn còn sống. Zuler cảm giác được trong tay thôn phệ giả đang run rẩy. Phát ra thanh âm thanh thúy, hắn cúi đầu cẩn thận xem xét, chuôi này từ địa ngục chế tạo ma khí xuất hiện một số nhỏ xíu kẽ nứt. Dần dần lan tràn, từ phong nhận lan tràn đến trên cán dài, không ai có thể hủy hoại chuôi này đến từ địa ngục thần khí. Hắn muốn tăng lên hắc ám hồng, lưu cấp bậc, làm dơ lên thôn phệ giả thực hiện càng lớn lực lượng thời điểm. Giòn vang phát ra, màu đen nhánh thôn phệ giả phong nhận băng liệt, trên cán dài khe hở biến càng thêm rõ ràng, khí lưu màu đen cấp tốc từ Vermalen trên thân lui tán, cho đến trong tay thôn phệ giả hoàn toàn hóa thành bột phấn. Phiêu tán trong không khí, hắc sắc tử vong khí tức cấp tốc lui tán, đêm tối khôi phục liễu nguyên có bản sắc, không hề ảm đạm. Những cái kia chết đi thảm thực vật lại một lần nữa phục sinh. Vermalen thân thể không có nửa điểm tổn thương. Mỗi một tấc bạc áo giáp màu trắng đều như là hoàn toàn mới. Dưới chân quang mang biến càng thêm sáng chói. Ta thua, Zuler tiếp nhận trước mắt hiện thực. Hắn cũng không muốn chết. Coi như đã mất đi thôn phệ giả. Muốn phải thoát đi đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Sau lưng xuất hiện một đạo hư vô đại môn, khi hắn một chân bước vào về sau, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, ở ngực xuất hiện khe, sắc bén hàn nhận từ khe trong đưa ra ngoài, hư vô đại môn biến phá toái, dần dần biến mất, Zuler cúi đầu nhìn lấy ở ngực mũi thương, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, thống khổ quát, không có khả năng, ngươi giết không được ta. Ta không hề bị quản chế với thiên đường quy tắc. Hiện tại ta chỉ vì chính nghĩa mà chiến. Tuyệt sẽ không vì bất kỳ thiên đường kẻ hèn nhát nhóm hiệu lực. Vermalen thanh âm từ phía sau. Truyền đến, dựa theo thiên đường quy tắc. Thần cùng thần ở giữa vô pháp lẫn nhau đánh giết. Chỉ có thể đem đối phương cầm tù. Xúc phạm thiên đường quy tắc thần nhóm bình thường sẽ chỉ bị lưu phóng hoặc là cầm tù. Nhưng bây giờ Vermalen phá vỡ cái này quy tắc, Zuler đánh giá thấp vị này thiên đường thủ hộ giả thực lực. Ngón tay dùng lực, thánh phạt chi thương tiếp tục đâm xuyên Zuler thân thể. Thân thể của hắn dần dần nứt ra một cái lỗ khe hở. Khí lưu màu đen cấp tốc bay ra, tử vong chi khí biến mất, như là phàm nhân một dạng. Thân thể dần dần đã mất đi lực lượng, biến mệt mỏi bất lực. hắn thống khổ kêu lên, thả ta, Vermalen, ta nguyện ý tiếp nhận cầm tù. Đồng dạng sai sẽ không phạm hạ hai lần. Vermalen sẽ không tin tưởng du lơ dạng này tà ma. Thánh phạt chi thương hấp thu đối phương linh hồn cùng thân thể. Thâm thúy hốc mắt nhanh chóng hãm sâu, hình thành hai cái lỗ thủng. Trốn ở đại giáo đường bên trong An Thụy Đạt tại cái này con mắt đứng bên cạnh. Chỉ cần đến từ thiên đường sử giả thật buông xuống, hắn hội không chút do dự tiến vào chuyện này, chỉ có thể tiến vào bất luận cái gì không gian trong. Ánh mắt, vô tận cầm tù dù sao cũng so tử vong có quan hệ tốt. Lúc này hắn thấy được viên kia nguyên bản không ngừng chuyển động trong mắt nội bộ hắc sắc bộ phận. Dần dần phóng đại, là đồng tử tại khuếch trương, mà đồng tử khuếch trương mang ý nghĩa tử vong. Cái này mai trong mắt nguyên chủ nhân xuất hiện vấn đề, cho nên trong mắt mới có phản ứng như vậy. Hiện tại nàng càng vững tin nhất định là thiên đường sử giả buông xuống. Nếu không du lơ tuyệt sẽ không bị giết chết. Nửa lực lượng của thần nhân gian không có có sức mạnh có thể địch nổi. Liền xem như vị kia không chết thánh kỵ sĩ cũng không được. Toàn bộ trong mắt rất lợi hại sắp biến thành đen tuyền. Sau đó bắt đầu ảm đạm vô quang, rất nhanh lại biến thành một đống thịt nhão. Mùi hôi cùng mùi tanh xông vào mũi, cái này mai tràn đầy bán thần chi lực trong mắt mất hiệu lực. Du lơ bị giết chết, gặp quỷ, ta phải tìm một chỗ trước giấu đi. Đã mất đi duy nhất bảo hiểm chạy trốn đường đi An Thụy Đạt tựa như là con trùng đáng thương một dạng hoảng hốt chạy bừa. Tại đại giáo đường bên trong điên cuồng chạy trốn, ý đồ tìm tới tốt nhất tị nạn trang sở. Còn những cái kia bởi vì nhãn cầu hư hao mà mất đi bảo vật biến đã không trọng yếu. Thánh thành bên ngoài, khắp nơi trên đất bừa bộn, hôn mê thánh kỵ sĩ nằm trên mặt đất. Chiến đấu đã kết thúc, đem người đặt ở trên lưng ngựa, chúng ta rời đi nơi này. Nhiệm vụ hoàn thành không tệ, đạt được ghi lâu trái tim. Hiện tại chỉ cần phải mượn A Lỗ Wilker thú nhân lực lượng đánh bại độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn. Trận này đường đi đem vẽ lên dấu chấm tròn. Bình minh cảng khẩu cùng hắc thủy vịnh cảng khẩu đồng thời bắt đầu dùng. Sara những sinh ý lan tràn đến hắc thiết đại lục ở bên trên. Đồng thời hắc thiết đại lục ở bên trên các thú nhân đưa cho những cái này đến từ vĩnh hằng đại lục nhân loại tôn trọng, đại lượng đại biểu nhân loại tiên tiến công nghệ đồ vật truyền tới mảnh này ban đầu đại lục ở bên trên, những cái này mới đồ vật đổi mới thú nhân khái niệm. Đương nhiên, những thương nhân kia nhóm từ hắc thiết đại lục ở bên trên mang đi không ít ban đầu kim loại hiếm cùng bảo thạch, ngoại trừ tiên tiến công nghệ cùng đồ vật, đồng dạng truyền lại còn có quy tắc cùng trật tự. Các thú nhân tiếp nhận loại này nhanh chóng bao phủ đại lục tân xã hội quy tắc. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Nô lệ thú nhân sinh ý tạm thời bị kết thúc. A Lỗ Wilker cùng Costa chú ý lực đã toàn bộ đặt ở cùng ghi lâu thế lực trong tay chiến đấu bên trên. Mới thánh giáp trùng quân đoàn cùng cự mãng quân đoàn cùng thú nhân kết thành đồng minh. Cộng đồng đối phó độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn. Cái này khiến ghi lâu cảm thấy đau đầu. Bởi vì có người hứa hẹn hắn những cái kia điều kiện cũng không có thực hiện. Người thánh giáo quân đâu? Người đã đáp ứng ta. Lại phái thánh giáo quân tiến về hắc thiết đại lục. Chẳng lẽ người không muốn giết chết vị kia giáo đình phản đồ? Không chết thánh kỵ sĩ sao? Tức giận ghi lâu chất vấn An Thụy Đạt, hắn nhất định phải cái thuyết pháp, hắn cũng không biết mình đã trở thành mỗi hạng giao dịch thẻ đánh bạc. Hắn trọng yếu bí mật đã bị đồng bạn ra bán cho địch nhân của mình. An Thụy Đạt không có chờ đến thiên đường sử giả trừng phạt. Sau đó hắn phái người qua tra xét thánh thành bên ngoài chiến đấu qua địa phương. Ở nơi đó không nhìn thấy thánh kỵ sĩ, chỉ có một ít vết máu. Khô héo cỏ dại đó là du lơ kiệt tác. Hiện tại du lơ đã chết, mà du lơ không có máu tươi. Như vậy những máu tươi này duy nhất còn sót lại người chỉ có tên kia thánh kỵ sĩ. Hắn nhận là thiên đường sử giả chẳng những giết chết du lơ cái này tràn đầy tà ác bán thần. Đồng dạng giết chết tên kia không chết giáo đình phản đồ thánh kỵ sĩ. Cho nên hiện tại nàng nhức đầu nhất đối thủ đã chết. Thiên đường sử giả hẳn là hướng về phía du lơ mà đến. Thánh kỵ sĩ chỉ là thuận tiện bị giết chết mà thôi. Không chết nguyền rủa tại những cái kia thiên đường sử giả trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn đã không có tất yếu phái ra thánh giáo quân tiến về Hắc Thiết Đại Lục. Dù sao nhượng thánh giáo quân tiến về Hắc Thiết Đại Lục hắn vẫn phải muốn một cái hoàn mỹ lý do lừa. Gạt những cái kia tín đồ, nhìn lên trước mặt bị chính mình bán đồng bạn. Hắn không thể không biết áy náy hổ thẹn, tựa như bán xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Lạnh như băng nói, thánh kỵ sĩ với ta mà nói đã không trọng yếu. Hắn chỉ là một tên nho nhỏ phản đồ mà thôi. Ta không cần thiết đem tinh lực thả đối với chuyện như thế này. Ta không thể để cho các con dân của ta vùi đầu vào một trận không có chút ý nghĩa nào chiến tranh ở. Trong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.